Chương 747, này trường kia tiêu tan. Màu da cam đao hồn chi cả dạn, màu xanh đậm ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ. Một cái tăng cường yêu nguyệt thực lực, làm cho hắn tinh khí thần các hạng thuộc tính đều là ở vào trạng thái tốt cùng, nhưng lại ngạnh sinh sinh đích để thăng một nấc thang, một người, còn lại là ở trong lúc bất chi bất giác rơi chậm lại thực lực của địch nhân, mà đối phương lại không biết chút nào. Cứ kéo dài tình huống như thế, yêu nguyệt trong lúc vô tình đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Tiểu tử, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, linh tử chuyển hoán khí ngươi rốt cuộc biết ở nơi nào? Thú thất thần trầm giọng hỏi. Đối với yêu nguyệt gọi tới quỷ thần hắn cũng không có đi lưu ý, chỉ coi là một ít thủ thuật che mắt cho vặt. Hắn thấy yêu nguyệt hiện tại vô luận làm cái gì dãy rua, đều là cùng bỏ ngựa đấu xe không giống, không biết lượng sức. Đứng thẳng người, hơi dối người một cái, yêu nguyệt bây giờ là cảm giác trước nay chưa có đi không còn có tinh thần như vậy qua, cả người dường như có không dùng hết lực lượng, làm cho hắn không nhịn được nghĩ muốn đem lực lượng này phát tiết đi ra ngoài. Nghe thu thất thần câu hỏi, yêu nguyệt nhìn sang, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Linh tử chuyển hoa khí, ta biết ta, ngươi muốn không ngươi thực sự biết? Thú thất thần trong nháy mắt có chút kích động mà hỏi. Không sai, ta sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa giỡn. Yêu nguyệt vừa hướng thú thất thần đi tới từng bước tiếp cận, một bên hồi đáp. Nói cho ta biết, nếu như đáp án để cho ta hài lòng, ta có thể thả ngươi một lần. Thú thất thần nói rằng, sắc mặt cực kỳ chăm chú, khiến người ta thoạt nhìn dường như nói là sự thật giống nhau. Chẳng qua yêu nguyệt biết, thú thất thần là tuyệt đối không thể buông tha tự mình, hắn biết mình tiềm lực, nếu như thả đi nói như vậy về sau bị giết thì sẽ là hắn. Được à, linh tử chuyển hoán khí ngay trong miệng vẫn là không nhanh không chậm vừa nói, hiện tại yêu nguyệt khoảng cách thú thất thần đã không đủ 20m, nhưng lại đang không ngừng tiếp theo. Ở nơi nào thú thất thần có chút khẩn cấp? Bạch tại hắn sau khi nói xong, yêu nguyệt bỗng nhiên từ trong tầm mắt của mình biến mất, lưu tại chỗ chính là một cái cấp tốc trở thành nhạt tàn ảnh. Liên tại địa ngục ga quỷ trạm suy nước sơn đen như mực chẳng kích, rơi vào thú thất thần trên người, đó là huyết dịch phun thanh âm, trên gò má hơi có chút ấm áp. Yêu nguyệt đột nhiên công kích đem xa xa đang quan sát ba người cấp chấn trụ, tốc độ kia tựa hồ là so với trước kia còn muốn đề thăng gấp mấy lần, với ánh mắt của bọn họ muốn bắt được đều là hết sức khó khăn. Hơn nữa lại vẫn công kích được luôn luôn với tốc độ sở trường thú thất thần. Bọn họ không biết như vậy một hồi trong thời gian yêu nguyệt rốt cuộc phát sinh biến hóa gì, mà thú thất thần càng là không biết, hắn khi nhìn đến yêu nguyệt biến mất thời điểm chỉ là bản năng một cái né tránh, chính là cái bản năng này cứu hắn một mạng. A đó là thú thất thần thống khổ, chỉ thấy cả người hắn đã rời đến khoảng cách yêu nguyệt hơn 10m ra ngoài địa phương, thân hình chật vật, toàn bộ cánh tay trái bị tận gốc chặt đứt. Ở miệng vết thương có tử sắc vũ khí ngưng tụ ở, vẫn còn ở một chút xíu ăn mòn thú thất thần vết thương, căn bản là không có cách tiến hành ngăn cản cùng chỉ rũ. Cái này còn là vận khí tốt, làm cho hắn tránh thoát đi, nếu không yêu nguyệt vừa rồi một đao kia thì không phải là chém trên cánh tay, mà là trên cổ, nói vậy coi như là thần tiên cũng cứu không thú thất thần mệnh. Ghê tởm, tiểu tử! Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thú thất thần một đôi con mắt màu đỏ như là dã thú nhìn yêu nguyệt, thấp giọng gào thét. Từ trước khi yêu nguyệt thực lực đến xem, tốc độ của hắn tự mình cũng có thể ung dung tránh thoát mới đúng, nhưng là bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, vì sao cánh tay của mình sẽ chém đứt, nhưng lại kém chút đi đời nhà ma. Không làm cái gì, con là để cho ngươi biết, ở bất cứ lúc nào đều không nên xem thường đối thủ của mình. Yêu nguyệt trong tay thái đao chuyển một cái xinh đẹp kiếm hoa, tuy y đối với thú thất thần nói rằng, cái loại này trên cao nhìn xuống, giáo dục vạn bối giọng nói, nhiều giống phía trước tự mình, mà bây giờ dùng ở trên người của mình, làm cho hắn như muốn phát cuồng. Yêu nguyệt không có đế y thú thất thần cảm thụ, mà là hướng phía sổ mạ rổ xì nổ ba người bọn họ phương hướng đi tới, lại nói tiếp, tự mình số lượng của địch nhân vẫn là so với chính mình nhiều, ở bốn người, mà tự mình chỉ có một người. Đối mặt vây công, đệ nhất pháp tắc chính là từ nhược tiểu chính là bắt đầu diệt trừ, yêu nguyệt cũng không nhớ, cho nên thừa dịp thú thất thần hiện tại trạng thái khó coi, hắn muốn đem cái này ba cho diệt trừ, để tránh khỏi một hồi cùng thú thất thần thời điểm chiến đấu ở sau lưng đánh lén, để cho mình lật thuyền trong mương. Tiểu nhân vật thường thường bị quên, khi ngươi chân chính sơ sót thời điểm, chính là xuất hiện kẽ hở lúc. Quỷ ảnh roi vụ tử sắc trường tiên hướng phía hưu hy phất đi. Cái này bất nam bất nữ nhân yêu cuống quýt dùng trường kiếm trong tay ngăn cản, trực tiếp bị quỷ ảnh roi cho cuốn chặt lấy. Xoẹt, trường kiếm kia bắt đầu hơi nước, bị ăn mòn run không ngừng, sau đó yêu nguyệt trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem người này yêu cho kéo qua đến. Phá đạo chi 11. Xuyết lôi điện bùm bùm màu xanh nhạt lôi điện xuất hiện ở tự mình trong tay phải, sau đó theo quỷ thần lan tràn đi ra ngoài, đi qua quỷ ảnh roi, tiến nhập hữu hy trường kiếm trong tay bên trong, cuối cùng lại dẫn nhập thân thể của chính mình bên trong. Hết thể đều là trong điện quang thạch hỏa phát sinh, làm hữu hy phản ứng lại thời điểm, đã bị lôi điện ở trong người tán loạn đau nhức hành hạ không ngừng kêu thảm thiết, rất nhanh thì xuất hiện vì khe tờ phát thông thân thể cháy đen, dường như nướng chín tôm bự không người, đã không có sinh tức. Ha ha ha, trận trận tiếng hô xuất hiện ở đầu mình một bên kia, cầm búa lớn trong tay đại hán cổ hạ mới vừa biết né tránh cùng lui lại chỉ biết có chết, sở dĩ chủ động đối với yêu nguyệt tiến hành công kích, tranh thủ một chút hy vọng sống. Nam nhân này bản thân lì hệ nờ là một cái thiên sinh thần lực nhân loại, có cực kỳ phong phú thợ săn kinh nghiệm, ở hơn nữa người của chính mình ngẫu, làm cho hắn tại chỗ có cả dị giả trung thực lực gần với thú thất thần. Nguyên Thủy Trung, nam nhân này cũng là duy nhất một cái sống sót thú thất thần, từ nơi này liền có thể thấy được lồn đốm. Choang hoa lửa bắn ra bốn phía, quỷ thần hoành lên đỉnh đầu, đem cổ hạ mới vừa công kích cho đỡ được. Hai người đồng thời rất an ý cong chân lên gối, đỉnh cùng một chỗ, phát sinh nhất thanh một hưởng, sau đó đồng thời hướng về phía sau lui hai bước, lần thứ hai đồng thời hướng phía đối phương tiến lên. Yêu Nguyệt không có sử dụng quỷ khóc kỹ năng, cũng không có sử dụng quỷ đạo cùng thuẫn bộ, chính là lợi dụng trảm kích cùng cổ hạ mới vừa vào đi trận giáp lá cả, trong lúc nhất thời đánh cho khí thế ngất trời.